tối cường phản phái hệ thống. Chương 399. Hỏi tội 1, góc truyện audio.com. Vũ kỹ nhất mạch tương thừa không cần hối đoái, theo dựa vào bản thân mình tu luyện cũng lĩnh ngộ ra. Tô Tín sớm biết việc này. Ban đầu khi hối đoái huyết hà thần kiếm, hệ thống đã từng nói qua huyết hà thần kiếm tu luyện đến đại thành có thể tự hành lĩnh ngộ huyết hà thần chỉ. Hiện tại Tô Tín sử dụng tam chỉ đạn thiên cũng gia tăng đột thuần thục của nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, nó cũng có chung ý nghĩa với huyết hà thần kiếm. Tam chỉ đạn thiên vốn chính là áo nghĩa cuối cùng khi tu hành nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ đến đại thành, hiện tại Tô Tín sử dụng tiêu hao phẩm nhưng bởi vì có nội tình nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ nên sinh ra không ít lĩnh ngộ. Tương đương với lão sư tinh thông vũ kỹ này thi triển trước mặt ngươi, hơn nữa còn sinh động hơn rất nhiều, dù nó chỉ là tiêu hao phẩm cũng do thân thể Tô Tín thi triển ra, cho dù không còn sử dụng được nữa nhưng cảm ngộ không có biến mất. Việc này chính là đường tắt của hệ thống, có chút công pháp không cần hối đoái vẫn có thể tự mình lĩnh ngộ ra, cũng giống như tình huống tam chỉ đạn thiên. Tô Tín gia tăng độ thành thục nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ lên tiếp cận 100%, tu luyện một thời gian ngắn có khả năng sẽ lĩnh ngộ tam chỉ đạn thiên, cũng là áo nghĩa cuối cùng của kinh thần chỉ. Tô Tín khôi phục thể lực không bao lâu, tin tức hắn một mình xông thu đàn niên bang và đón đỡ ba chiêu của Đồng Bất Nghi, lại giành được thuế má và quyền giám sát thủy vận cũng truyền đi khắp Giang Nam đạo, lập tức dẫn tới hơn phân nửa Giang Nam đạo chấn động. Bọn họ nghe nói qua thực lực của Đồng Bất Nghi, hiện tại Tô Tín có thể đơn thương độc mã đoạt thức ăn trong miệng hắn, điều này cũng làm cho một ít tông môn võ lâm Giang Nam đạo kinh nghi không thôi. Nhưng cả Giang Nam đạo trừ những thế lực tam lưu cảm giác không tốt, các thế lực nhị lưu trở lên không thèm quan tâm tin tức này. Đón đỡ ba chiêu nguyên thần cảnh cũng không phải đối chiến sinh tử với nguyên thần cảnh, việc này khó khăn nhưng không phải không làm được. Khả năng lớn nhất Đồng Bất Nghi sợ ra tay trọng tướng Tô Tín và giết hắn tại chỗ, vì ngăn việc vạch mặt với Lục Phiến Môn cho nên hắn lưu thủ, lúc này Tô Tín mới có thể giao thủ ba chiêu với hắn. Hiện tại mọi người khó hiểu không phải việc Tô Tín đón ba chiêu của Đồng Bất Nghi, mà là Đồng Bất Nghi lại giao thuế và quyền giám sát thủy vận trả lại cho Lục Phiến Môn, bọn họ khó hiểu việc này nhất. Dù sao đàn chủ thu đàn niên bang Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi là người nổi danh không dễ nói chuyện. Nhưng bọn họ không biết Tô Tín có thể đoạt được thuế và quyền giám sát trong miệng Đồng Bất Nghi cũng không phải vì hắn tiếp ba chiêu của đối phương. Tô Tín nói những câu thật thật giả giả mới nói động Đồng Bất Nghi, nhưng cuối cùng Tô Tín không tiếp nổi ba chiêu của Đồng Bất Nghi thì Đồng Bất Nghi nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, chỉ sợ hắn không bước ra khỏi niên bang. Đúng như Đồng Bất Nghi đã nói, nắm đấm có thể chứng minh tất cả. Tin tức truyền khắp Giang Nam đảo trong nửa ngày, trong Giang Nam phủ Lục Phiến Môn tin tức vẫn chưa truyền vào nơi đây. Hoàng Bình Thành và Lý Phôi chờ đợi trong lo lắng, Lôi Viễn lại gọi Lưu Hạo cùng Trần Bách tới chỗ mình. Lôi Viễn lúc này vui vẻ nói, hai vị Tô Tín đã tiến vào thu đàn niên bang, ta đoán thời điểm hắn có thể nhảy nhót không còn bao lâu, chúng ta chuẩn bị đi. Lưu Hạo lười, góc truyện audio.com, biếng nói, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Đánh nhau ngươi đánh không lại Tô Tín, ngươi còn muốn chúng ta dĩ hạ phạm thượng làm loạn sao? Ta cũng không muốn cùng chết với ngươi. Sắc mặt Lôi Viễn trầm xuống, hắn cười nói, không phải chơi mạnh bạo, sau lần này uy danh Tô Tín tổn hao nhiều, hắn làm những việc kia tại Giang Nam đạo đã làm mất mặt Lục Phiến Môn chúng ta. Ta chuẩn bị liên hợp cùng mọi người trực tiếp báo cáo vạch tội Tô Tín tới tổng bộ Lục Phiến Môn tại thành Thịnh Kinh. Ta là phó tổng bộ đầu một đạo, cộng thêm các ngươi là tổng bộ đầu châu phủ, ta kéo thêm những tổng bộ đầu khác cũng có hơn 10 người liên doanh tố cáo. Gần một nửa số người vạch tội Tô Tín, cộng thêm chúng ta nói là sự thật, cấp trên có thể tùy thời bảo mật thám tại Giang Nam đạo chứng thực. Lôi Viễn cười lạnh nói, kể từ đó, cho dù Tô Tín thật sự là con riêng của Thiết Ngạo, cấp trên cũng không nhìn Tô Tín làm sằng làm bậy tại Giang Nam đạo, cho dù không tháo cái mũ tổng bộ đầu của hắn cũng sẽ rời hắn khỏi Giang Nam đạo. Trần Bách gật đầu, kế hoạch của Lôi Viễn rất hợp lý nghiêm cẩn, việc này hơn phân nửa có thể thành. Lưu Hạo không quan tâm, nói, ngươi đừng quên điều kiện đáp ứng ta lúc trước, ta muốn tên họ Phùng kia xéo khỏi Tiểu Ngọc cũng đừng có dây dưa với nàng. Lôi Viễn cười nói, Lưu huynh ngươi yên tâm tốt, chờ chuyện này hoàn thành ta sẽ đi Phùng gia nói chuyện, thuận tiện chuộc thân hoa khôi kia tặng ngươi. Thời điểm bọn họ nói chuyện, một tên bộ khoái của Lôi Viễn xông vào và nói, không tốt, Tô Tín trở lại. Lôi Viễn nhíu mày quát lớn, ai bảo ngươi đi vào, Tô Tín trở lại thì trở lại, ngươi vội cái gì? Tên bộ khoái lo lắng nói, bên ngoài đã truyền khắp nơi, Tô Tín độc thân xông vào thu đàn niên bang, đón đỡ ba chiêu của Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi mà bất bại, hắn cầm lại tiền thuế và quyền giám sát của Lục Phiến Môn. Cách chương.